Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 106. Chương 106. Các ngươi cùng lên đi. Nghe được Hồng Khánh Lân đề nghị, địa thử sắc mặt không thay đổi, chỉ thì y nguyên đè vào công chúa Hồng Vân Nhi trên cổ. Bất quá, trong đầu của hắn đã đang suy nghĩ, ở đây đụng phải bọn hắn đúng là vận khí không tốt. Nhưng là, như là đã đụng phải, liền muốn giải quyết, dù là chính mình cưỡng ép lấy công chúa rời đi, Hồng Khánh Lân bọn hắn hẳn là cũng rất nhanh liền sẽ tìm được bọn hắn tạm thời trụ sở. Dù sao khoảng cách cũng không xa, mà lại, nếu là đi thêm về phía trước một chút, bình thường tu vi hơi cao một chút võ giả, cũng có thể cảm giác được nơi này linh khí không bình thường. Chỉ cần thuận linh khí ngưng tụ phương hướng mà đi, lập tức liền sẽ tìm được. Cho nên, chính mình mang không mang bọn hắn đi gặp lão đại, tựa hồ đã không trọng yếu nữa. Đã như vậy, còn không bằng sớm một chút mang bọn họ tới. Cụ thể như thế nào giải quyết, để cho lão đại đến quyết định chính là. Có thể, nhưng là công chúa ta tạm thời không thể thả. Nếu như các ngươi cảm thấy không có vấn đề, hiện tại liền theo chúng ta đi. Địa thử cân nhắc hoàn tất phía sau, hồi đáp, đối với Hồng Vân Nhi xử trí, hắn vẫn là cùng lúc trước ý nghĩ đồng dạng, có cái phân lượng đầy đủ nặng con tin nơi tay, đàm phán khẳng định đối phe mình càng có lợi hơn một số. Hồng Khánh Lân cùng Lâm Triển Thần liếc nhau một cái phía sau, nhẹ gật đầu. Sau đó cùng tải địa thử cùng Hắc Ưng sau lưng, hướng phía trước đi tới. Địa thử bọn hắn rời đi khe núi có chừng hơn 30 cây số khoảng cách. Quá gần cơ bản rất khó tìm đến hung thú. Lúc này hắn là mang theo Hồng Vân Nhi tiến lên, cho nên tốc độ cũng không nhanh. Đại khái hơn nửa giờ phía sau, liền thấy phía trước khe núi. Trên thực tế, còn chưa đi bao xa thời điểm, Hồng Khánh Lân bọn hắn liền đã phát hiện nơi này linh khí không bình thường. Linh khí chung quanh muốn yếu kém rất nhiều, mà lại rõ ràng có thể cảm giác được, nơi này linh khí đang theo một cái phương hướng nhanh chóng lưu động. Mà địa thử cùng Hắc Ưng hai người tiến về phương hướng, chính là linh khí ngưng tụ phương hướng. Cái này khiến Hồng Khánh Lân mấy người trong lòng đều cảm thấy rất hiếu kỳ. Hoang vu sơn mạch bên ngoài còn có dạng này nơi tốt sao? Khoảng cách này bên ngoài cũng liền 3 ngày tả hữu lộ trình. Bọn hắn trước kia làm sao liền không có phát hiện qua. Càng là đi lên phía trước, Hồng Khánh Lân bọn người thì càng kinh hãi. Bởi vì linh khí xói mòn tình huống tại phóng đại, làm rốt cục đi đến kia khe núi thời điểm. Hồng Khánh Lân, Lâm Triển Thần, còn có kia tứ đại thị vệ, liền đứng tại khe núi biên giới sửng sốt. Bọn hắn nhìn thấy khe núi chung có 10 đạo to lớn bạch quang bốc lên. Mỗi một đạo bạch quang bên trong ẩn chứa linh khí đều để bọn hắn cảm thấy không thể thở nổi. Thực tế là quá nồng nặc. Thậm chí, bọn hắn ẩn ẩn có thể nhìn thấy, cái này bạch quang bên trong tựa hồ có người ngồi xếp bằng tu luyện. Mà lại, cho dù là không tại bạch quang bên trong, chính là cái này trong khe núi mặt, hắn linh khí trình độ cũng so địa phương khác nồng đậm rất nhiều. Địa thử cùng Hắc Ưng đã mang theo Hồng Vân Nhi tiến vào trong khe núi. Bạch Vũ Triết lúc này không có tu luyện, tự nhiên là nhìn thấy tình huống bên này, cũng nhìn thấy còn không có tiến vào khe núi bên trong Hồng Khánh Lân bọn người. Ha ha, vận khí không tệ, thế mà thật đúng là bị các ngươi đụng phải. Bạch Vũ Triết đi tới, đối mặt với Hồng Khánh Lân, lạnh nhạt nói, ngươi thật giống như không có chút nào khẩn trương. Hồng Khánh Lân nhìn xem phong khinh vân đạm Bạch Vũ Triết, sắc mặt trầm ngưng mà hỏi, vừa rồi nhìn thấy một màn, còn không có để hắn hoàn toàn tỉnh táo lại, thực tế là quá rung động. Bất quá bây giờ còn không phải hỏi cái này vài thứ thời điểm. Mà lại, Bạch Vũ Triết trấn định, cũng làm cho hắn rất là hiếu kỳ. căn cứ từ hắn Tam Hoàng Thúc Hồng Trấn Sơn nơi đó đạt được tình báo. Thiếu niên này hẳn là nhị phẩm luyện đan sư trở lên tồn tại, mà lại tự thân lực lượng phi thường cường đại. Về phần chiến đấu chân chính lực, khó xác định, mặc dù bọn hắn hoàng thất cường đại, có thể tra được rất nhiều thứ, nhưng là Bạch Vũ Triết bọn người từ khi đi vào hoang thành phía sau, cơ hồ liền không có chân chính xuất thủ qua. Duy nhất xung đột cũng chính là cùng Khổng Hoa Vân cùng Tôn Tuấn Phi giữa hai người này. Mà hoàng thất xác thực cũng hỏi thăm qua cái này hai đại gia tộc. Đạt được tình báo chính là thiếu niên này sức chiến đấu có thể đánh giết đồng dạng dẫn nguyên cảnh. Cái khác tình báo liền không có. Chúng ta không có cái gì thật khẩn trương. Sở dĩ tránh đi các ngươi, cũng không phải là bởi vì sợ các ngươi, mà là chúng ta trước mắt đang còn muốn hoang thành nán lại một đoạn thời gian, không muốn tạo thành cái gì xung đột mà thôi. Bạch Vũ Triết y nguyên bình thản nói. Đã đối phương thật tìm được, đây cũng là chỉ có thể rộng mở nói, có thể hòa đàm, kia tốt nhất, thực tế không được, cũng chỉ có thể động thủ. Mặc dù hắn không muốn thay đổi kế hoạch, nhưng là thật không thể thực hành kế hoạch ban đầu, kia sửa lại vấn đề cũng sẽ không quá lớn. Tiểu tử, khẩu khí ngược lại là thật không nhỏ. Lão phu không biết ngươi lực lượng đến cùng là từ đâu mà đến. Chẳng lẽ ngươi cho rằng, bằng mấy người các ngươi, liền có thể đối kháng một cái quang phách cảnh cường giả sao? Lâm Triển Thần rốt cục chủ động mở miệng nói chuyện, bởi vì hắn cũng thực tế là có chút nghe không vô. Tiểu tử này lại dám nói không sợ Uyên Quốc hoàng thất. Khẩu khí này phải lớn đến trình độ gì rồi? Không cần chúng ta, ta một cái liền đủ. Địa thử, đem công chúa thả. Bạch Vũ Triết vừa nói, một bên đi về phía trước, còn quay đầu phân phó địa thử một tiếng. Đối với mình tràn ngập lòng tin, địa thử cũng không có nửa điểm do dự, trực tiếp liền thu hồi chủy thủ của mình, để Hồng Vân Nhi bình yên rời đi. Thẳng đến đi trở về Hồng Khánh Lân bên người thời điểm, Hồng Vân Nhi cũng còn có chút mộng, làm sao cứ như vậy tùy tiện thả chính mình đâu. Ngược lại là rất có tự tin. Đã ngươi tin tưởng như vậy, vậy lão phu đến muốn hướng ngươi lĩnh giáo mấy chiêu. Lâm Triển Thần nhíu mày. Bạch Vũ Triết trực tiếp để người thả công chúa, cái này khiến trong lòng của hắn có chút tán thưởng, cũng là yên tâm không ít. Nhưng là kể từ đó hắn cũng càng thêm hiếu kỳ, người trẻ tuổi này tự tin đến cùng từ đâu mà đến. Nói không chừng cũng muốn xuất thủ thăm dò một phen. Các ngươi cùng lên đi, sau khi đánh xong chúng ta lại trao đổi. Bạch Vũ Triết vừa nói, một bên tiếp tục đi lên phía trước, trên thân tản ra một cỗ vô cùng cường hoành khí tức. Rõ ràng chỉ là linh khiếu cảnh hậu kỳ, có thể trên người hắn khí thế, lại làm cho Lâm Triển Thần bực này quang phách cảnh cường giả cũng không dám khinh thị. Cuồng vọng! Lâm Triển Thần gầm thét một tiếng, trường kiếm ra khỏi vỏ, đột nhiên hướng Bạch Vũ Triết vọt tới. Dù là trong lòng đối thiếu niên này vừa rồi với tư cách tán thưởng, hắn cũng chịu không được đối phương tư thế này, nào chỉ là cuồng vọng. Lâm Triển Thần động thủ, Hồng Khánh Lân cùng tứ đại thị vệ không hề động, bởi vì bọn hắn cũng cảm thấy Bạch Vũ Triết quá càn rỡ. Có Lâm Triển Thần cái này quang phách cảnh xuất thủ giáo huấn một chút, cho hắn biết trời cao đất rộng cũng liền đầy đủ. Lâm Triển Thần thân tùy kiếm tẩu, nháy mắt liền đã đến Bạch Vũ Triết trước người cách đó không xa. Trường kiếm trong tay hào quang rực rỡ, một kiếm chém ngang mà ra, tốc độ cực nhanh, sắc bén kia khí tức giống như đem không khí đều nháy mắt mở ra đến. Ngang đối mặt đạo này quang phách cảnh cường giả phát ra kiếm khí, Bạch Vũ Triết trực tiếp há mồm phát ra gầm lên giận dữ. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN